Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1749, chương 1750, 9 ngày bên trên người. Nhìn thấy trong hắc động đích thực nhân ảnh, Lâm Tiêu không khỏi run một cái. Người ở bên trong nhiều vô cùng, cơ hồ rậm rạp chằng chịt xuất hiện ở bên trong. Nếu như có người dám đứng tại hắc động miệng, hướng về hắc động sâu bên trong nhìn đến, hắn không dám hứa chắc người kia sẽ không xảy ra chuyện. Bách thú lão tổ, hy vọng ngươi có thể, người cũng như tên, có thể triệu hồi ra một ít cường đại linh thú đi ra. Lâm Tiêu hướng về phía bách thú lão tổ nói ra. Mênh mông mây khói trên bầu trời trôi lơ lửng, mặt trời chói chang chiếu sáng mặt đất. Trên mặt đất mọi người cũng không có cảm giác được nóng bỏng. Bọn họ đứng tại dưới bóng cây, tránh né mặt trời chói chang cháy. Lâm Tiêu cảm thụ được những người này tâm tình. Bọn họ đều đang quan tâm bọn họ có hay không thể đánh thắng trận này ỷ vào. Nếu mà bọn họ thất bại, như vậy nơi này tất cả mọi người đều sẽ chết. Nếu mà bọn họ thắng, đó chính là tất cả đều vui vẻ. Nhưng mà nơi này có hắc ám chi địa, cũng coi là không có bất kỳ còn sống hy vọng. Bọn họ chỉ có di chuyển. Nếu mà hắc ám đất phong ấn không đang có tác dụng, bọn họ chỉ có một con đường, đó chính là tử lộ. Lâm Tiêu không có nói ra, nhưng mà người chung quanh trong lòng bọn họ đều biết. Tiểu huynh đệ, ngươi chắc chắn sao? Ta nhìn tu vi của bọn họ tựa hồ cũng cùng ngươi ta không sai biệt lắm. Nghĩ đến chỉ cần chúng ta đồng tâm định có thể đem bọn họ bắt, hoặc là chu diệt. Bách thú lão tổ đi đến Lâm Tiêu trước mặt, nhìn thoáng qua Lâm Tiêu bên cạnh nữ tử, biểu tình hơi có chút thất vọng. Hôm nay hắn mới là nhìn rõ, người trẻ tuổi trước mắt này dã tâm, có thể có tu vi như vậy chính là hết lần này tới lần khác muốn giả bộ phi thường yếu hơn. Thế nhân đều nhớ trường sinh bất lão, tu đạo thành tiên, bách thú lão nhân nói, liên quan tới trường sinh bất tử, kia cũng là độ kiếp cường giả chuyện, chúng ta có thể đem nắm hôm nay là được. Lâm Tiêu gật đầu một cái. Đang lúc này, trong sơn ao, kia lượng cái ác ma bộc thân thể của con người đã đạt đến thật tốt đỉnh điểm lực lượng. Lâm Tiêu cũng cảm nhận được này lực lượng hình thành, vội vã quay đầu nhìn đến, bọn họ tựa hồ thức tỉnh, chúng ta không thể tới gần hắc động ranh giới. Còn có thể chờ bọn hắn chủ động đi ra. Lâm Tiêu thấp giọng nói ra. Trong tay hắn nắm một cây trường thương. Trường thương trên hiện lên điểm sáng màu vàng óng. Xem ra Lâm Tiêu cũng tại xúc tích lực lượng. Muốn cho bên trong một người một kích chí mạng. Ngươi còn có đem ta. Bách thú lão tổ nhìn thấy Lâm Tiêu lúc này công thủ trạng thái, há mồm nói ra. Đồng thời trên mặt của hắn mang theo bất an thần thái, tựa hồ có đại sự gì sắp phát sinh. Đông, quả nhiên, một giây kế tiếp, hai vị ác ma nô bộc căn bản không có muốn tới công kích Lâm Tiêu và người khác, mà là dùng tự sinh lực lượng đi bảo vệ đạo này bền chắc phong ấn. Phong ấn tuy rằng bền chắc, đúng hạn niên đại xa xưa, đã sớm là có hoa không quả. Đã không có bao nhiêu địa phương ngoại lực chống cự. Lâm Tiêu nhíu mày một cái. Hắn nhìn thấy lượng cái ác ma nô bộc nếu đối với hắn không cảm thấy hứng thú, ngược lại là dùng lực lượng cuối cùng giải phóng trong hắc động ác ma. Đây chính là lực lượng cuối cùng, cũng là ác ma tại cái này sự kiện bộ đội tiên phong. Nếu quả thật để bọn hắn chạy đến, kia hậu quả khó mà lường được. Coi như là Lâm Tiêu cũng không muốn nhìn thấy những này bộ đội tiên phong người đi ra tiếp tay cho giặc, tàn hại sinh linh. Hắn nhớ muốn làm gì? Trên trời, trên đám mây mặt, yêu thích Lâm Tiêu nữ tử, cặp mắt như trăng khuyết, mang trên mặt nụ cười, nhìn về phía Lâm Tiêu bộ dạng luôn là hoa si bộ dạng. Sư muội, người không biết sao, người này chính là phi thường người lợi hại. Ngay cả sư phó đều muốn nhìn với cặp mắt khác xưa. Đã bình ổn bối hai luận, chúng ta nhìn thấy nói không chừng còn muốn kêu một tiếng tiền bối. Bọn họ biết mình sư phó phi, thường chú trọng bối phận sự tình. Nếu quả một cái trong đó đệ tử không tôn trọng đối phương, tất nhiên sẽ nhận được sư phó xử phạt. Ta biết, sư huynh, ta thích hắn. Nữ tử không che giấu chút nào, vô cùng thẳng thừng nói ra, ta muốn gả cho hắn, cho dù sự tình một đêm cũng tốt. Các người đều biết rõ ta tu luyện là công pháp gì. Âm dương hai ngày nghỉ công pháp, chỉ có ta cùng lợi hại hơn ta nam tử cùng nhau tu luyện. Tu vi của ta cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Đến lúc đó, ta sẽ một câu đột phá trúc cơ hậu kỳ, trực tiếp đến kim đan trung kỳ. Ta xem hắn lợi hại như vậy, kim đan trung kỳ đều là chuyện đơn giản. Nữ tử nhìn về phía Lâm Tiêu, mộc quang càng ngày càng sáng. Nàng vốn là tính toán cùng sư phụ của mình đi cấp độ kia chuyện cầu thà, nhưng mà lúc này thấy đến một cái khác so sánh sư phụ mình còn lợi hại hơn người. Đó là đương nhiên là thí sinh tốt nhất. Lại nói, Lâm Tiêu tuổi trẻ, so sánh lão đầu có thể tốt hơn nhiều lắm. Hơn nữa có thể đồng hội đồng thuyền, thoải mái là song phương. Máu của mình đỏ địa phương, chính là còn chưa cho người. Hắn có thể thử đệ nhất nhân chọn. Đứng tại nữ tử nam tử bên người, mặt liền biến sắc, nhìn một chút Lâm Tiêu, biết rõ mình không thể nào, dứt khoát tối tự rời đi. Hoành, đang lúc này, hắc động ranh giới một cái ác ma nô bộc tự bảo, thanh âm cực lớn, đem cả ngọn núi đều chấn động run lên ba run. Đá lớn từ trên đỉnh núi lăn xuống, hướng về thung lũng mà đi, dư xuống cái cuối cùng ác ma nô bộc. Nhìn thấy đá lớn rơi xuống, lúc này đưa tay ở trên hư không rạch một cái. Nhất thời tảng đá lớn kia đầu thần bí liền bị lực lượng nào đó phân giải, hóa thành phấn vụn, tán lạc tại rồi thung lũng xung quanh. Thời gian thoáng một cái, phong ấn lực lượng nếu đang dần dần nhược hóa. Nếu quả đang để cho tên ác ma này người hầu tiếp tục tiêu hao trận pháp lực lượng, hậu quả khó mà lường được. Ta đi, ông ong. Lâm Tiêu bắt lại trường thương trong tay, thân thể thoáng một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh, chớp mắt liền đi đến hắc động khu vực biên giới. Lâm Tiêu không dám đến gần, hắn không biết hắc động ranh giới có thể hay không có nguy hiểm gì. Nếu mà bị hắc động ranh giới người công kích, vậy mình khả năng địa phương không được, sẽ bị kéo vào trong đó. Truyền thuyết, núi này thung lũng, tại 15 trăng tròn thời điểm, sẽ xuất hiện một loại nào đó tình huống, sẽ tu bổ đây đạo trận pháp, để cho có thể càng thêm ổn định. Hôm nay đúng lúc là kia 155 ngày trăng rằm. Ta tin tưởng, đạo này lực lượng thần bí sẽ xuất hiện. Bách thú lão tổ biết đồ vật đến không ít, đem các loại nói toàn bộ nói ra. Lâm Tiêu nghe vào tai một bên, trong nháy mắt liền hiểu bách thú bao thuê nghĩ muốn pháp. Ý là mình chỉ cần kiên trì đến ban đêm, trăng sáng bay lên không, cùng tháng sáng lên êm dịu thời khắc, chính là mình xong việc thối lui thời điểm. Quét, hắn đã tới ác ma người hầu trước mặt. Trường thương thuận thế rơi xuống, mang theo thiên địa uy áp hướng về ác ma người hầu rơi đi, dường như muốn đem chọn cái thiên địa phân liệt một dạng. Lâm Tiêu không dám khinh thường, mặc dù mình đã tích xúc lực lượng, nhưng mà hắn vẫn lo lắng. Hoành, ngu xuẩn, dám đến ta hắc ám chi địa làm càn, ngươi vẫn là thứ nhất. Ác ma nô bộc khóe môi vểnh lên, tay một chiêu, nhất thời một cổ đen nhánh lực lượng từ trong hắc động toát ra. Cảm nhận được kia một đoàn lực lượng, Lâm Tiêu lập tức cũng chưa có chiến đấu dục vọng. Cổ lực lượng này quá mạnh mẽ, nhất định chính là khắc tinh của ta. Nếu mà ta tùy tiện cùng cổ lực lượng kia đụng nhau, không thể nào biết lưỡng bại câu thương, mà là ta chọc thương đối phương không bị thương chút nào, kết quả cũng không phải Lâm Tiêu muốn thấy được. Hôm nay hắn chính là nơi này lãnh tụ tinh thần, nếu là hắn đều rút lui, kia sau lưng kia từng cái một người, còn có kia một đôi nhìn chăm chú hai mắt của mình. Là bực nào thất vọng, cho nên Lâm Tiêu không thể bại, cũng không thể khuất phục, càng thêm không thể lùi bước. Keng, trường thương rơi vào ác ma bộc trên thân thể người. Ác ma nô bộc không có chút nào tránh né, mặc cho Lâm Tiêu đem vũ khí đâm vào thân thể của hắn mặt ngoài. Không sai, là mặt ngoài thân thể. Lâm Tiêu trường thương để tại ác ma người làm ngực. Chỉ cần hắn hơi dùng lực một chút, nam tử kia ngực liền sẽ trở thành một khô lâu. Trường thương lập lòe hàn mang, kim quang đem trọn địa phương đều chiếu sáng. Lâm Tiêu là tại vận dụng trường thương lực lượng, muốn đem chế thêm tên ác ma này giải quyết. Ha ha ha, muốn giết ta, ngươi non qua đây điểm. Ngươi có biết cực kỳ lâu lúc trước, những cái kia còn mạnh mẽ hơn ngươi người, đều không có năng lực giết ta, mà là đem chúng ta phong ấn ở tại đây. Nếu không phải ta thoi thóp đến bây giờ, cũng sẽ không hoàn thành bộ dáng bây giờ. Muốn chạy, Lâm Tiêu trên tay hơi dùng sức, trường thương trong nháy mắt bị Lâm Tiêu cao cao vứt bỏ, hướng về nam tử thân thể ngang mà đi. Đây nếu là đánh thật, ít nhất cũng phải sạch nửa cái mạng. Lâm Tiêu trường thương trong tay hàn mang chợt lóe, mũi thương trên đột nhiên bạo phát ra phen phim ảnh lực lượng. Lực lượng vô cùng cường đại, cơ hồ đem thung lũng một mảnh kia đều cho chiếu sáng thành ban ngày. Phải biết, hiện tại chính là ban đêm, không phải là ban ngày. Trên đỉnh cao nhất, Lâm Tiêu đứng tại đỉnh núi, nhìn đến dưới chân hắc động. Nam tử A Minh một thương ăn mặc rồi bộ ngực, bản thân cũng ăn một cước. Đến một cước tuy rằng không tính là cái gì lớn, là mình có thể cảm nhận được một cước này ẩn chứa lực lượng. Thoát khỏi trong thân thể ngủ say lực lượng, sủng nhi đạt đến cảnh giới cao hơn. Trên đỉnh núi, trong mây mù, một đạo xinh đẹp thân ảnh ở trong bóng tối nhược ảnh nhược hiện. Tại ánh trăng bao phủ xuống, thân thể của hắn phảng phất thấu phát nhàn nhạt thánh khiết quang mang. Bạch y tung bay theo gió, quả thực giống như kia không dính khói bụi trần gian tiên tử một dạng. Mấy giờ trước, Lâm Tiêu chính là nhìn thấy lúc ban đầu tại trong sơn ao nữ tử tựa hồ cũng không phải pháp bảo nào. Đó cùng vũ khí linh hồn, mà là chân chân chính chính người, có máu có thịt có linh hồn người. Nàng còn có thể tu hành, chính là không biết hắn tại sao lại bị người vứt bỏ ở chỗ này. Dùng để trấn áp chỗ ngồi này hắc ám chi nhãn, khoảng cách một bước, tu vi của nàng liền có thể bước vào nguyên anh hậu kỳ. Lâm Tiêu cặp mắt nhìn thẳng nữ tử. Nữ tử lúc này sớm đã đứng thẳng hư không, cùng bản thân đã ngăn cách với đời. Tí tách, ngay tại Lâm Tiêu cùng nữ tử lẫn nhau nhìn tay, trong hắc động truyền đến tư tư thanh thanh âm, xem ra là vật gì đó muốn đi ra rồi. Tại tháng này tròn thời khắc, Lâm Tiêu tốc độ thật nhanh, hắn vận dụng tự thân tu vi, đi tới hắc động ranh giới. Hắn đây là muốn làm gì? Rất nhiều người cũng không biết Lâm Tiêu muốn làm gì, nhưng mà duy chỉ có nữ tử biết rõ. Trên bầu trời trăng sáng vẫn êm dịu vô huyết, một cổ lực lượng thần bí hàng lâm. Trong sơn ao nữ tử xông trong tầng mây rơi xuống, nhanh nhẹn rơi vào trong sơn ao. Nhất thời phong khởi, vân dũng, nhưng không quản đến gió có bao nhiêu lớn, vân có bao nhiêu nồng hậu, trăng sáng vẫn như cũ tròn như vậy nhuận vô huyết, không có chút nào biến hóa. Nàng đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn bay vút lên trời rồi? Tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, nhìn thấy một vệt hào quang từ trên mặt trăng rơi xuống, đáp xuống nữ tử trên thân thể, đồng thời cũng rơi vào hắc động chỗ lối vào. A a a, đây là cái gì? Thật là nóng, không nên đụng, mau rời đi. A, thật là đau, không tốt, mau tránh ra. Nhất thời hắc động chỗ lối vào truyền đến từng đạo rên rỉ thống khổ. Gào, trong hắc động truyền đến một đạo thú hống, hiển nhiên bên trong giam giữ không phải nhân loại. cũng không phải ma tộc, đó là ác ma. Trời ạ, đây là cái gì? Nữ tử kia không thể nào chính là người trong truyền thuyết đi. Nàng đến từ Cửu Thiên Chi Thượng, hôm nay phải trở về Cửu Thiên. Khi hắn huyền nữ, tương truyền trên 9 tầng trời huyền nữ đã từng hạ phàm ngăn cản một trường hào kiếp, đến kia sau đó, liền lại cũng không có vị này huyền nữ thanh âm. Tương truyền hắn chính là tại đây rơi xuống, cũng là tại đây biến mất. Từ đó sau khi biến mất tin tức đều không còn. Nghe bên tai mọi người ngươi một câu ta một lời nói. Ra, lúc này sắc trời đã sớm hắc thấu. Nhờ ánh trăng có thể nhìn thấy. Trên bầu trời một cột sáng. Trực tiếp nối tại nữ tử trên thân thể. Hắn lẽ nào chính là cái kia trên 9 tầng trời nữ tử. Mọi người giống như có lẽ đã suy đoán được. Thân phận của cô gái. Tại trong mắt của mọi người, nữ tử chính là một cái phi thường thần bí tồn tại. Xuất hiện ở nơi này, liền đại biểu, nơi này chính là hắn đã từng nơi ngã xuống. Hôm nay thức tỉnh, chính là không biết mình là người nào. Ngay cả tu vi đều là đại giảm. Ông ong, trận pháp được chữa trị hoàn hảo. Mỗi 100 năm, nơi này trận pháp liền sẽ được chữa trị. Ngươi biết ngươi là ai sao? Có người hỏi, bọn họ đã đoán được thân phận của cô gái, nhưng mà không biết nữ tử rốt cuộc là ai. Thời gian thoáng một cái, trăng sáng trên bầu trời đêm ánh trăng càng ngày càng đậm. Chiếu sáng tại thân thể nữ tử phía trên nguyệt quang cũng càng ngày càng mãnh liệt. Nàng đây là muốn phi thăng rồi sao? Có người nói, mau nhìn, có người kêu gào, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Trên bầu trời xuất hiện rất nhiều thứ, từng cái điểm sáng lấp lóe, bên trong phảng phất nổi lên lực lượng vô cùng. Điểm sáng, càng ngày càng gần, trong nháy mắt đi tới nữ tử trước mặt, dung nhập vào nữ tử thân thể. Các ngươi nhìn, thân thể của nàng có biến hóa. Có người nói, nữ tử nhìn đến Lâm Tiêu, nhìn về phía Lâm Tiêu sắc mặt có chút tái nhợt vô lực. Lâm Tiêu đồng dạng nhìn chăm chú nữ tử, hai người liền dạng này song song nhìn đến, điểm sáng, tại nữ tử xung quanh càng ngày càng nhiều, càng tụ càng nhiều, rất nhanh nữ tử liền bị điểm sáng vây lại, mà nữ tử tu vi cũng đi từ từ tăng lên, tốc độ cực nhanh, đã sắp đạt đến rồi độ kiếp cảnh giới, đây là muốn đánh tính phá vỡ bình chướng độ kiếp phi thăng sao. Vì sao trên trời, chiếu sáng mặt đất, trên đất hắc ám sẽ bị quang minh trục xuất. Nữ tử ngẩng đầu lên, nhìn hướng lên bầu trời. Thanh đạm thanh âm truyền ra, mọi người yên lặng lắng nghe. Trong lời của nàng, tựa hồ muốn nói đến có ở trên trời quang mang chiếu sáng đại lục. Để cho đại lục không ở hắc ám, quét một cái trắng sáng kiếm. Từ trên trời rơi xuống rơi vào tay của cô gái bên trong. Nữ tử tiếp lấy rớt xuống kiếm. Hướng về phía hư không rạch một cái. Thấy phía trên hàn quang lấp lóe, dường như muốn đem hư không bổ ra. Lâm Tiêu có thể cảm nhận được. Trên thân kiếm uy năng. Tựa hồ cũng không phải phổ thông kiếm. Phía trên năng lượng phảng phất có thể bổ ra cả thế giới. Răng rác. Nữ tử đứng lên. Kiếm trong tay của nàng, ở trên hư không nhất chạm, nhất thời hư không phá vỡ một vết thương, lỗ trong nháy mắt nứt ra, tạo thành một cái hắc động, bên trong đen như mực, không biết đi thông nơi nào. Lâm Tiêu duỗi cái đầu nhìn sang, đến đồ vật tựa hồ cùng hắn biết đi thông tiên giới đường không giống nhau. Lẽ nào hắn không phải đi tiên giới? Lâm Tiêu kinh ngạc, mang trên mặt ánh mắt nghi hoặc. Nhìn thẳng nữ tử đạp tiến vào. Nữ tử đang đứng đầu sau đó đi vào trong nháy mắt đó. Nhìn Lâm Tiêu một cái. Tựa hồ muốn nói điều gì. Nhưng là vẫn không có nói. Liền trực tiếp đạp tiến vào. Biến mất. Cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.